Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, ta đem mình ném vào. Cũng muốn giết ngươi, canh thứ hai, bồng, lão giả áo xám trên người, đạo tâm khí tức đột ngột lên, phảng phất không nhìn thấy hỏa diễm một dạng, cháy hừng hực lên, đạo tâm này khí tức. Dĩ nhiên cùng từng bị huyết hải thiên hoàng bắt giữ, lại bị huyết phu nhân thôn phệ lục bào tôn giả khí tức một dạng. Đều là tham lam đạo tâm, bốc cháy lên đạo tâm khí tức sau. Lão giả áo xám thủ quyết bấm nhanh, chỉ thấy hắn lỗ chân lông bên trong. Đột nhiên có nguyên khí màu vàng đất, tràn đầy mà ra, phảng phất từng sợi khói, từng cái xà một dạng. Theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong xuất ra, lại chớp mắt sau, cái kia thổ nguyên khí màu vàng, lại ngưng kết thành từng con bàn tay khổng lồ. Đánh về bốn phương tám hướng, bắt đầu chỉ là bốn, năm con, dần dần càng ngày càng nhiều lên, hầu như là đánh về mỗi một phương hướng. Này lão giả áo xám đầu óc chuyển cũng là nhanh, nếu con mắt cùng phản ứng đều theo không kịp Phương Tuấn Mi, đơn giản liền công kích mỗi một phương hướng. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang vang lên, trong đó chen lẫn Phương Tuấn Mi trầm thấp tiếng kêu thảm thiết. Cái kia màu trắng nhuốm máu thân ảnh bay ngược ra ngoài, Phương Tuấn Mi quả nhiên trúng chiêu. Ha ha ha, lão giả áo xám cười to đuổi theo. Tiểu tử, cùng lão phu chơi tàn nhẫn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão phu một đời này gặp qua so với ngươi tàn nhẫn tu sĩ nhiều hơn nhiều. Lão gia hỏa đạo tâm thần thông chuyển biến, thu rồi trước một môn, trong lòng bàn tay ánh vàng đột ngột lên, cũng không biết muốn triển khai thủ đoạn gì. Phương Tuấn Mi khung xương phảng phất bị đánh tan một dạng, đau đến run rẩy. Cái kia bạch ngọc khóa tâm hoàn phòng ngự gông xiềng, chỉ còn một chút ảm đạm kim quang, nhận ra được đối phương đuổi theo, lại muốn thần thông biến hóa. Phương Tuấn Mi cố nén đau đớn, lấy chỉ thành kiếm, đánh ra từng cái màu vàng kiếm văn đến. Lão giả áo xám nheo cặp mắt lại, song trường quỷ dị lật tay đập lại lên, đối phương này một lật tay đập lại. Phương Tuấn Mi lập tức nhận ra được không tầm thường, trời đất quay cuồng, cảm giác cổ quái truyền đến, phảng phất rơi xuống một cái không nhìn thấy quái lạ sức mạnh từ trường bên trong. Càng có quanh co khúc khuỷu, phảng phất linh xà dạng màu vàng quang ảnh, đánh giết mà tới. Ầm ầm ầm, cũng may hắn còn có thể đánh ra màu vàng kiếm văn. Những kia kiếm văn muốn nổ tung lên sau, nổ ra đa dạng công kích. Những này kiếm văn cũng không đơn giản, uy lực chí ít là phàm thuế trung kỳ. Thanh y kiếm chủ tuy rằng không muốn truyền, nhưng dù sao cũng là tổ khiếu tu sĩ, hành sự cũng không thể quá keo kiệt. Bởi vậy cuối cùng cái kia 60 kiếm văn có mấy cái uy lực vẫn là tương đối không sai. Lực lượng này từ trường rất nhanh sẽ bị nổ vặn vẹo lên. Phương Tuấn Mi dựa vào tam tức thần thạch, dường như cá bơi một dạng, chạy ra ngoài, trước tiên hướng về xa xa lóe lóe. Tiểu tử, biết lợi hại sao? Nếu ngươi hiện tại thối lui, lão phu nhưng có thể lưu ngươi một cái mạng. Lão giả áo xám không có đuổi theo, lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, trong ánh mắt tất cả đều là quả quyết vẻ tàn nhẫn. Dưới chân ánh kiếm lại nổi lên, không nói tiếng nào, lại một lần nữa đạp lên hư không kiếm bộ vọt ra. Trước bị xem là đống cát đánh trải qua, lập tức hiện lên ở trong đầu. Lão giả áo xám vội vã tránh đi. Lại là một cái mộng huyễn không hoa nổ ra. Lão giả áo xám né tránh tuy nhanh, nhưng vẫn như cũ bị bắn trúng. Bạch, bắn trúng sau, Phương Tuấn Mi liền lập tức trước tiên tránh đi, cũng không tham công, lóe ra đồng thời, từng cái kiếm văn xước chỉ mà ra. dưới một cái mộng huyễn không hoa lại đến. Lão giả áo xám cái kia theo lỗ chân lông bên trong tràn đầy ra mây khói, bàn tay lớn công kích cũng vỗ đi ra, bất quá bởi vì vừa bắt đầu duyên cớ số lượng không nhiều, Phương Tuấn Mi lại có chuẩn bị, ung dung tránh khỏi, tránh đi đồng thời kiếm văn còn tái xuất, ầm ầm ầm hiện ra sau, chính là muốn nổ tung lên, phóng ra đa dạng công kích, đã đánh về phía Phương Tuấn Mi, cũng đánh về phía lão giả áo xám. Cái kia cảnh tượng liền tựa như là ở bên cạnh hai người, nhưng mười mấy bom một dạng, mộng huyễn không hoa công kích, xác thực không đủ để trong nháy mắt nổ nát đối phương hộ thân thần thông. Nhưng thêm vào những này kiếm văn, nhưng là đầy đủ, khuyết điểm duy nhất là Phương Tuấn Mi chính mình cũng không cẩn thận sẽ bồi đi vào. Hiện tại, toàn xem tam tức thần thạch cùng sinh sinh bất tức đạo điển lớn mạnh qua sinh cơ thân thể. Tiếng nổ vang, giống như hàng loạt pháo bình thường, muốn nổ tung lên, đầy trời ánh sáng và sóng khí, đem hai người thân ảnh nhấn chìm rồi xuống. Phương Tuấn Mi bay lóe, tâm thần cả đời cao nhất tập trung, đã muốn triển khai mộng huyễn không hoa oanh kích cái kia lão giả áo xám, lại muốn né tránh kiếm văn cùng sự công kích của đối phương, còn phải không ngừng bù đắp kiếm văn. So với cả đời mới thôi, bất luận cái gì một trận chiến đều muốn tinh thần chăm chú, hơi có không lắm chính là vạn kiếp bất phục chi cục. Lão quỷ, ta ngày hôm nay chính là bồi thêm tính mạng của chính mình, cũng phải cùng ngươi đánh một trận này. Hiện tại ngươi lại nói một chút, ngươi cả đời gặp phải tu sĩ bên trong, cái nào so với ta càng ác hơn, so với ta càng không muốn sống? Tiếng rít gào vang lên ở mây khói song khí bên trong, lão giả áo xám nghe hầu như muốn thổ huyết, mà càng làm cho hắn thổ huyết là Phương Tuấn Mi không biết thả ra cái nào kiếm văn. Lệnh thân thể của hắn phảng phất bị dính chặt một dạng, vô pháp lao ra, ầm ầm ầm, bỗng nhiên là mộng huyễn không hoa, bỗng nhiên là những kia theo bốn phương tám hướng đánh tới công kích, đánh vào trên người hắn, đem hắn oanh thân thể rạn nứt, máu tươi bay tiêu. Uống, lão giả áo xám phát điên bình thường, hét lớn lên, hướng về bốn phương tám hướng, đánh ra mây khói bàn tay lớn, khí thế hung mãnh tuyệt luân, ầm ầm ầm lại là càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang. Lão giả áo xám hơn nửa công kích đều bị kiếm văn chợt nổ tung công kích cho trung hòa chôn vùi xuống. Lão giả áo xám dáng vẻ thảm, Phương Tuấn Mi cũng tốt không tới chỗ nào. Hắn tuy rằng tinh thần độ cao tập trung, lại có tam tức thần thạch, nhưng không chịu nổi kéo tới công kích quá nhiều, căn bản không thể hoàn toàn né tránh, thỉnh thoảng trung thượng mấy đòn, cũng may miễn cưỡng tránh thoát chỗ yếu, thân thể lại có khỏe mạnh sinh cơ trợ giúp khôi phục. Mà hắn còn đang đợi cái kia đem lão giả áo xám một đòn giết chết cơ hội. Ánh mắt sắc bén như ưng nhìn lão giả áo xám mỗi một cái động tĩnh. Thời gian một chút đi qua, điên rồi điên rồi, tên tiểu tử này liền mạng của mình cũng không muốn. Lão giả áo xám nhìn Phương Tuấn Mi giống như chính mình thỉnh thoảng bị những kia công kích bắn trúng, trong lòng thẳng run. Lại là một tiếng vĩ đại nổ vang. Tiếng này nổ vang sau, lão giả áo xám không riêng vừa mới một lần nữa mở ra hộ thân thần thông bị đánh nát, chính mình cũng là thân thể rung bần bật một cái, phun ra một ngụm máu lớn đến. Lão quỷ, tử kỳ đến. Ngay trong nháy mắt này, Phương Tuấn Mi quát lớn tiếng vang lên ở sau gáy, bóng đen của cái chết ầm ầm váng lâm mà tới. Phía sau hắn, một mảnh đóa hoa màu vàng óng nổ tung oanh đến, đóa hoa màu vàng óng sau là một cái vàng chói lọi nắm đấm. Phương Tuấn Mi búi tóc từ lâu tán loạn, tóc dài từng chiếc đứng thẳng, trợn mắt rít gào, giống như thiên thần chiếu đối phương đầu lâu. nổ ra cuối cùng một cái mộng huyễn không hoa. Xương máu chi hoa, tỏa ra, kiếm văn công kích. Chưa đình chỉ, một mảnh đánh tới, đem Phương Tuấn Mi đánh bay ra ngoài. Phương Tuấn Mi quần áo vỡ vụn, hỗn thân là máu, trên người đã bị oanh thủng trăm ngàn lỗ, trong miệng kịch liệt thở hổn hển. Bay ra ngoài sau, uể oải không gì sánh được, liền khống chế thân thể, liền biến gian nan lên. Trận chiến này, quả thực là hắn cả đời mới thôi. Gian khổ nhất, hung hiểm nhất một trận chiến, cuối cùng có thể thắng, dù sao cũng hơi may mắn thành phần. Trong bầu trời mưa to, còn ở giàn ruộng mà xuống, những kia kiếm văn bắt đầu tản đi. Phương Tuấn Mi tỉnh lại lên tinh thần, ổn định thân thể sau, vọt đến lão giả áo xám bỏ mình nơi, một cái xé ra đối phương không gian chứa đồ, dao, một mảng lớn chói mắt vệt trắng phóng tới, tiên ngọc chồng chất thành núi nhỏ, ít nhất có hơn 100 triệu, bắt mắt nhất là tiên ngọc tiểu trên đỉnh núi 3 khối tiên ngọc chi tâm. Cái này lão giả áo xám dòng dõi, vô cùng phong phú, tuyệt đối là siêu đáng giá một trận chiến. Đồ ngổn ngang, càng là nhiều đến dị thường. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang bạo lóe lên một cái sau, không kịp nhiều nhìn kỹ, bay cũng giống như chép lại những thứ đó, nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, trước cho đối phương thần vọng kiếm, thần tộc, còn có chính mình túi chứa đồ. Khẳng định là đồng thời muốn cầm về. Nói chung, thu rồi một cái đại sạch sẽ. Thu rồi đối phương không gian chứa đồ bên trong đồ vật sau, Phương Tuấn Mi lại đi thu đi chỗ đó vài món đã vô chủ bảo vật. Hắc Hà Thiên La, Lạc Tiên Bài Phường, Tu La Võng, Ngân Vũ Điện Luân. Từng cái thu Phương Tuấn Mi sinh ra chùn tay vậy cảm giác đến. Cả đời đều không như thế phú qua, thiệt thòi đến đây là một cái mưa xối xả đêm, coi như là tu sĩ, trừ phi có việc gấp, bằng không cũng không sẽ chọn ở như vậy một cái thời khắc đi đường. Bởi vậy không có tu sĩ đến đoạt, đem lão giả áo xám đồ vật, thu rồi một cái đại sạch sẽ, lại đem thi thể đốt thành cho bụi, Phương Tuấn Mi này mới rời khỏi. Trở lại trước giải cứu Kim Thế Văn rừng núi phụ cận. Phương Tuấn Mi thần thức tùy ý quét một vòng, ngay ở mười mấy dặm ở ngoài một chỗ trong khe núi, phát hiện một cái cấm chế phong tỏa hang động, đi tới cái kia hang động trước, xúc động cấm chế, niêm phong cửa tảng đá lớn rời sau, đi ra quả nhiên là Kim Thế Văn, giết hắn sao? Kim Thế Văn hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, uể oải đến nói cũng đã không muốn nói. Kim Thế Văn nghe vậy, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, không có hỏi nhiều nữa, đem hắn phù vào động đến, phong tỏa hang động sau, trước tiên chữa thương lên. Này một chữa thương, sau 3 ngày, vừa mới mở mắt, Kim Thế Văn trước, cũng từng cùng cái kia lão giả áo xám đánh qua, thương cũng rất nặng. Còn đang chữa thương bên trong, trong hang động, yên tĩnh dị thường, Phương Tuấn Mi liếc Kim Thế Văn một mắt, mắt sáng lên, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Tìm tòi lên, vô thanh vô tức, thu dọn tốt sau, mí mắt vừa nhấc, đối diện Kim Thế Văn cũng đã mở mắt ra, chính nhìn hắn, Thế Văn huynh, thượng nhân tiền bối chết, ta rất xin lỗi. Phương Tuấn Mi miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, Kim Thế Văn nghe vậy, vẻ mặt hơi có chút thương cảm lên, thở dài một tiếng, nói rằng, theo chúng ta bước lên tu đạo con đường bắt đầu từ giờ khắc đó. Liền muốn thường xuyên chuẩn bị nghênh tiếp thời khắc này, tu đạo con đường, chính là như thế tàn khốc cùng gian nan, sư tổ chết, không sai ở ngươi. Tuấn Mi ngươi không cần quá tự trách. Phương Tuấn Mi không tỏ rõ ý kiến, lại nói, Thế Văn huynh, nếu ngươi nhưng coi ta là bạn, những thứ đồ này, ngươi liền nhận lấy. Nói xong, đem túi chứa đồ kia đạn hướng hắn. Kim Thế Văn cười cợt. nửa đường chỉ tay, đem túi chứa đồ kia đạn về, nói rằng, ta Kim Thế Văn như muốn cái gì, tất nhiên là chính mình tự tay đi được đến. Thế Văn huynh, quyền cho là vì ngươi tu đạo giấc mơ, nếu như ngươi không muốn cùng ngươi sư tổ một dạng, như thế đã sớm nửa đường chết trẻ. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, cũng không thèm nhìn tới cái kia bay trở về túi chứa đồ. Một cái đứng lên, cửa trước phương hướng đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.